xuyên thành sư phụ của pháo hôi. Chương 18, một đêm trên nguyệt thế xa. Gocchuyenaudio.com. Bà Cẩn Du sau khi được Cố Thanh Hoan hướng dẫn liền trở về phòng, xếp bằng trên tấm nệm mình chuẩn bị, ngó lơ hoàn toàn một Tần Thiên Dật. Theo sau Tần Thiên Dật nhảy lên giường êm một cái, khoái trá nhìn bà Cẩn Du, "Bạc sư huynh, huynh không cần nằm giường sao? Huynh không ngủ sao?" Đáp lại hắn chỉ là im lặng. Tần Thiên Dật trời sinh khốn kiếp mặt dày không biết xấu hổ là gì, tiếp tục hỏi. Hay là vậy, đệ dù sao cũng là một bậc quân tử có tiếng, đệ có thể chia sẻ cái giường này với huynh. Nghe vậy bà Cẩn Du mở mắt nhướng mày nói. Quân tử, nghe nói ngươi thi đấu với Chu Uy Nhiên. Lời còn chưa nói hết Tần Thiên Dật đã la toáng lên. Ta không có là sợ mình không thể lọt vào năm xuất đi Dạ Minh hội nên mới nhờ sư phụ giở trò trong lúc bốc thăm đâu. Bà Cẩn Du, ra là vậy, Tần Thiên Dật, hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Hơ hơ hơ, sư huynh, lời vừa rồi là đùa thôi, ta rất quân tử đó. Bà Cẩn Du tỉnh bơ trả lời, ta nghe hết rồi. Ngay lập tức bà Cẩn Du cảm nhận được một bóng đen lao tới, chưa kịp phản ứng đã bị Tần Thiên Dật ôm chặt lấy eo, khóc lóc. Bạc sư huynh, huynh là cha là nương của ta, xin huynh đừng nói cho ai biết, nhất là Thẩm sư huynh và Cố đại sư huynh. Ngươi buông ra, lần đầu tiên trong đời bà Cẩn Du bị người khác ôm chặt như vậy, y vô cùng không quen, cả người cứng lại, cảm giác trái tim bỗng đập thình thịch, không biết là vì bất ngờ hay vì quá kinh hãi. Nhưng một mực Tần Thiên Dật nhất quyết không chịu buông, hai tay cứ ôm chặt lấy eo y, miệng không ngừng phun ra những câu từ đầy tủi hổ. Nói rằng hắn 10 năm nay bị bắt nạt như thế nào, bị Thẩm sư huynh đè đầu cưỡi cổ, bị Cố sư huynh răn dạy biết bao lần, bị Khúc sư huynh rủ dê lôi kéo làm bậy rồi đổ vấy hết trách nhiệm cho hắn, lại còn thêm một Hàn sư tỷ suốt ngày mỉa mai hắn. Duy nhất có hắn không nói là tâm địa hắn thực sự chính là không quân tử, hồi nhỏ hết lần này tới lần khác bày kế hãm hại Thẩm Huyền Vũ, lúc đầu y cũng không quan tâm, nhưng nhiều lần quá đà làm y đem hắn ra giáo huấn một đường. Từ đó hắn ám ảnh mãi, quyết định trở thành tiểu đệ nhỏ của y, dĩ nhiên Tần Thiên Dật không nói thì không có nghĩa bạc Cẩn Du không tự suy ra được. Tên Tần Thiên Dật này là đại thiên tài có tiếng của Bạch Ngự Phong, ngặt mỗi cái lúc hắn được tuyển vào Bạch Phong phái là khi bạc Cẩn Du y đang bế quan tu luyện, hoàn toàn không có một chút tiếp xúc. 10 năm qua đi, khi y xuất quan lần đầu tiên gặp Tần Thiên Dật cũng là khi hắn đã nhoi nhoi đứng cạnh Thẩm Huyền Vũ và Hàn Duẫn Kỳ trong ngày sát hạch đệ tử. Không ngờ hắn lại chung phòng với y, càng không ngờ là hắn chính là một cái dính người, phiền phức lải nhải lắm lời. Bà Cẩn Du cũng không có để ý tới việc Chu Uy Nhiên có phải hay không bị sắp xếp cố tình để đấu với Tần Thiên Dật hay không, bởi xét theo tu vi, nàng có đấu với ai thì cũng không thể chiến thắng. Nếu đấu với Tần Thiên Dật có khi cơ may thắng lại cao hơn, dù sao Tần Thiên Dật cũng có tu vi gần kề nàng nhất trong 8 người. Vấn đề bây giờ là gỡ cái cục thịt dính người này xuống. Tần Thiên Dật vẫn không ngừng bao lấy người bà Cẩn Du, y nhíu mày, vận sức một cái đẩy Tần Thiên Dật ra, nhưng dùng quá sức cứ vậy theo quán tính ngã cùng. Tần Thiên Dật bị ngã xuống nệm êm ái, chưa kịp cảm thấy đau đã cảm thấy thứ gì đó vừa chặn môi mình. Gocchuyenaudio.com. Mở bừng mắt ra, hắn liền thấy khuôn mặt không có khoảng cách của bà Cẩn Du. Mà đang sợ hơn là hai người đang môi chạm môi y, a, Tần Thiên Dật thất thanh mà la lên, hai tay đẩy bạc Cẩn Du ra, lùi lại phía sau tới khi lưng chạm tới thành giường đằng sau. Giang vẻ như thiếu nữ bị mất đi trong trắng, ủy khuất khuất nói. Sư huynh làm vậy là khiến ta có lỗi với Thanh Diệp muội muội của ta, nàng vẫn đang còn ở Bạch Ngự Phong ngày đêm tưởng nhớ ta. Huynh, vừa nói Tần Thiên Dật ấm ức nhảy lên giường, đem tấm mền trùm cả lên người. Bà Cẩn Du vẫn chưa hoàn hồn, vừa rồi y hết sức choáng váng, đầu môi vẫn đang phảng phất tư vị mềm mềm mại mại kia, khóe môi bất giác cong cong. Cùng lúc này ở Bạch Phong phái, Bạch Ngự Phong, Thanh Diệp tiểu sư muội nào đó bất giác hắt xì, miệng lẩm bẩm. Ai đang nhắc đến ta vậy nhỉ? Tần ngần một lát nàng không để ý nữa, lưng chạm giường chúc tiếp tục công việc nghỉ ngơi, đang mơ thấy Thẩm Huyền Vũ sư huynh thật đẹp a. Đối lập với sự hỗn loạn cách vách giữa Tần Thiên Dật và bà Cẩn Du, tư phòng bên cạnh của Tiêu Vũ và Nam Chính Quân lại vô cùng tĩnh lặng. Tiêu Vũ vẫn ngồi ở bàn trà bên cửa sổ, ngắm nhìn trời sao. Yến Tử không biết đã bay đi đâu vui đùa, dù sao ban đêm mới là thời của chim cú mà. Thẩm Huyền Vũ mặt mày đáng thương, ủy khuất nói. Sư tôn, người nên lại giường nghỉ ngơi đi, đệ tử liền ở bàn trà tu luyện cũng được. Tiêu Vũ cũng rất thoải mái mà đi tới Nguyễn Tháp ngồi xuống cạnh Thẩm Huyền Vũ. Mặc dù hắn đã là cao thủ hóa thần, nhưng bản thân là một người hiện đại thế kỷ 21, việc thiếu đi giấc ngủ đối với hắn là rất tàn nhẫn, ở chung với sư phụ đã lâu, hiển nhiên Thẩm Huyền Vũ biết thói quen này của hắn, y còn biết hắn cũng rất hay ăn các thứ đồ phàm tục mà khi trúc cơ rồi không cần thiết nữa. Tiêu Vũ nhìn nam chính ôn hòa nói. Lần này phải dùng Nguyệt Thế Xa tới Ngọc Hồi Thành để đẩy nhanh tốc độ, trưởng môn muốn vi sư tham dự một cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá? Thẩm Huyền Vũ nghi hoặc hỏi lại. Phải, đó là cuộc đấu giá phong đỉnh được tổ chức hàng năm tại Thanh Bách Lâu trong địa bàn của Liêm Giản Phái. Thẩm Huyền Vũ mím môi một lát, nói vài câu thảo luận. Đệ tử biết đây là cuộc đấu giá lớn nhất hàng năm giữa các tu sĩ, có lẽ dịp lần này tổ chức trùng với Dạ Minh Hội nên náo nhiệt hơn. Tiêu Vũ lắc đầu, bình tĩnh giải thích. Cách đây 3 tháng, một bí cảnh ở gần vùng ranh giới nhân tộc và ma tộc được mở, đây là một vùng biên giới rất nguy hiểm nên việc này chỉ có những người đứng đầu thế lực lớn mới biết. Bạch Phong Phái khi đó cử Lý Phong Chủ và Diệp Phong Chủ cùng đi tham gia cuộc tiến vào bí cảnh đó, ngừng một lát Tiêu Vũ thận trọng nói. Thu hoạch đó là vô số chân phú dị bảo. Vậy, cuộc đấu giá lần này chính là, Tiêu Vũ gật đầu tiếp tục giảng giải. Một phần dị bảo của bí cảnh thu hoạch được sẽ trở thành phần thưởng của Dạ Minh Hội, phần còn lại được Liêm Giản Phái đứng ra mở đấu giá. Nhưng nói chính xác hơn, những thứ chân quý nhất lại là trong buổi đấu giá đó. Vậy Tiêu trưởng môn là muốn lấy thứ gì? Thẩm Huyền Vũ mặt lạnh nhẹ nhàng nhích lại gần sư phụ, rút ngắn khoảng cách của hai người. Tiêu Vũ vẫn mải mê nói một chút cũng không biết tên đồ đệ vô sỉ nào đó đang sát lại gần mình. Linh dị bí tịch là bản sao của cuốn linh dị công pháp mà Minh Vũ trưởng môn từng tu luyện. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù không ai biết vì cái gì bản sao của linh dị bí tịch lại xuất hiện trong bí cảnh, nhưng đã là đồ của Minh Vũ sư thúc thì đại ca sẽ hết lòng muốn đoạt lại. Thẩm Huyền Vũ bỗng nghiêng hẳn người về phía Tiêu Vũ, nhỏ giọng hỏi. Sư tôn, sao người lại kể chuyện này với đồ nhi? Lúc này Tiêu Vũ mới giật mình, phút chốc quên mất phải lùi lại né tránh, cứ vậy trả lời. Vi sư muốn ngươi cùng ta đi đấu giá. Nhận được câu trả lời mang theo hơi thở thanh lãnh phả vào mặt của sư phụ, Thẩm Huyền Vũ nhếch môi, thỏa mãn ngửa người về chỗ cũ. Tiêu Vũ, hình như nam chính vừa sáp lại rất gần ta nhỉ. Thôi, không quan tâm. Thẩm Huyền Vũ đứng dậy cúi đầu nói. Vậy sư tôn nghỉ ngơi. Tiêu Vũ dướn cổ nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam chính đại nhân dưới ánh sáng trong phòng. Trong lòng cảm khái cao thật, cho dù hắn có đứng lên cũng vẫn thấp hẳn một cái đầu. À, trả lại tiểu hài tử khả ái dễ thương kawaii ngày nào cho Tiêu Vũ hắn đi. Oán than một lát rồi Tiêu Vũ cũng nằm xuống giường. Thẩm Huyền Vũ ngồi xếp bằng trên bàn trà, chờ một lát liền nghe tiếng hít thở đều đều của người nọ. Nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đi tới giường. Nếu là một cao thủ hóa thần khác có lẽ chỉ một tiếng nhón chân của y cũng khiến họ phát hiện. Nhưng cố tình người này vẫn an an tĩnh tĩnh nằm đấy, phải chăng là người ấy có một sự tín nhiệm đặc biệt đối với khí thức của y? Thẩm Huyền Vũ tự cười thầm như vậy, hoàn toàn không biết vốn dĩ sư phụ mình không giống một cao thủ hóa thần bình thường. Dù sao tu vi hóa thần là vô cùng ít, muốn lôi ra so sánh cũng khó khăn. Thẩm Huyền Vũ quỳ gối bên Nguyễn Tháp yên lặng ngắm nhìn dung nhan người năm trên. Sư phụ có một khuôn mặt trường tồn với thời gian, gương mặt ấy vẫn mãi như vậy từ khi y kết đan. Vẫn như vậy từ lần đầu gặp gỡ cách đây 10 năm trước. Đôi mắt đào hoa nhắm nghiền, hàng mi cong cong, sống mũi cao. Thẩm Huyền Vũ đưa tay vuốt ve bờ má của Tiêu Vũ, làn da này thật trắng, trắng như ngọc như cái phong thái của người này. Cứ vậy vuốt ve, liền tới đôi môi đẹp như cánh hoa trên đỉnh Bạch Lăng. Bỗng nhiên Thẩm Huyền Vũ trào dâng xúc động muốn chiếm hữu đôi môi ấy. Thẩm Huyền Vũ nhón người từ từ hạ thấp cơ thể xuống, từ từ. Cho tới khi hai mắt Tiêu Vũ mở ra. Thẩm Huyền Vũ, Tiêu Vũ, ngươi đang làm gì vậy? Giọng hỏi hắn pha chút lạnh băng. Thẩm Huyền Vũ bình tĩnh đưa tay vòng qua cổ Tiêu Vũ tới phía góc của Nguyễn Tháp, lòa xòa một lát liền lôi ra một cái lệnh bài. Đây là lệnh bài của đệ tử thân truyền Bạch Lăng Phong. Đồ nhi muốn lấy cái này, lỡ làm sư phụ thức giấc rồi sao? Thẩm Huyền Vũ trả lời vẻ cực kỳ hối hận, cực kỳ thương tâm. Rốt cuộc ai mới là người bị phá giấc ngủ? Ngươi ra cái vẻ oan ức ấy cho ai xem? Khách chương.